PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 237, bầy cuộc. Canh Long bọn họ đi theo Bỉ Mục chạy một hồi lâu. Quay đầu nhìn một chút căn bản là không thấy được ác ma thành bóng dáng. Lúc này mới dừng lại. Bỉ Mục, thật có nghiêm trọng như vậy sao? Liền một cái đen thiếp, cho ngươi sợ đến như vậy. Hừ hừ, ngươi biết này một cái đen thiếp ý vị như thế nào? Chỉ là đen thiếp phát hành liền cần 1 triệu kim tệ. Chớ nói chi là đánh chết quest thường. Nhưng là đối ứng đầu người theo như 1 triệu kim tệ cơ số khen thưởng. Người nói tốt như vậy chuyện, mọi người có thể không điên cuồng sao? Canh Long ở biết đen thiếp ý nghĩa sau, hắn chính là trợn mắt hốc mồm. Đây rốt cuộc là bao lớn cừu hận, lại tiêu phí lớn như vậy giá muốn giết chết chính mình. Đắc Lạc, các ngươi đi về trước đi. Chính ta hồi ác ma thành nhìn một chút. Lão tiểu tử kia nếu như thực có can đảm ra lại bán ta, ta đem hắn tiểu tức phụ kia bắt đi bán đi. Bỉ Mục hướng về phía Canh Long khoát khoát tay, tỏ ý Canh Long với lão Tích Dịch cùng Hạt Nhãn Lang đồng thời đi về trước. Hắc hắc, cũng đến nơi này, các ngươi còn muốn đi hướng nào? Canh Long bên này còn chưa có bắt đầu hành động, giọng nói của Sư Tâm Vương xuất hiện. Đi theo phía sau một bang tử mang theo khăn trùm đầu ra hòa. Canh Long đại mắt nhìn đi. Trong này chỉ là thất cấp đấu giáp tu luyện giả đều chiếm một nửa. Chớ nói chi là còn có 2 cái bát cấp tu luyện giả. Bỉ Mục nhìn một cái Sư Tâm Vương thật lại bán đứng chính mình. Hắn chính là lửa giận công tâm. Trực tiếp nhảy đứng lên mắng. Người một cái lão tiểu tử. Thật mẹ hắn tặc. Người cũng một chân vào phần mộ. Muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Vì về điểm kia tiền bán đứng chính mình huynh đệ, người cũng không cảm thấy ngại. Mẹ kiếp, lúc này biết là huynh đệ. Vừa mới đánh vợ ta chú ý thời điểm tại sao không nói huynh đệ. Người nhà vội vàng theo ta nhận sai. Bằng không ta người đầu tiên xuất thủ giáo huấn ngươi. Đám kia quá tới thu thập Canh Long nhà bọn họ hòa. Rõ ràng cho thấy so sánh Mục bọn họ chửi mắng phi thường không ưa. Một người trong đó dẫn đầu ra hỏa xuất ra một cái túi cho Sư Tâm Vương đạo. Lão ra hỏa, người nhiệm vụ đã hoàn thành. Đây là ngươi khen thưởng. Nắm tiền này vội vàng cút cho ta. Đừng ở chỗ này đáng ghét. Sư Tâm Vương nhận lấy túi. Đơn giản dò xét một phen. Chắc chắn kim tệ số lượng một cái cũng không ít sau. Sư Tâm Vương đem túi cho thu cất. Hướng về phía đám người kia chào hỏi liền rời đi. Ai, không đúng, ta đột nhiên nghĩ đến, bọn họ tổng cộng là 5 người, người thiếu cho ta một người tiền A. Ngay tại song phương chuẩn bị mở thời chiến sau khi, Sư Tâm Vương lần nữa lại trở lại, bắt dẫn đầu kia nhân cánh tay, ha ha cười nói, 5 người, người cho ta con mắt mù A, bọn họ rõ ràng chính là 4 người, nơi nào có 5 người tới, đối với Sư Tâm Vương càn quấy. Đám người kia rõ ràng cho thấy phi thường chán ghét. Bọn họ tiến lên đem Sư Tâm Vương cho chiếc đến một bên. Tỏ ý kia Sư Tâm Vương mau cút. Ta đi, ta không phải là người A. Ta theo chân bọn họ cũng nhận biết. Các ngươi không phải là hẳn đem ta cũng cho coi là sao. Sư Tâm Vương lúc này cũng là có chút nóng nảy. Hắn chỉ lỗ mũi mình. Hướng đám người kia hô lên. Mẹ, lão phong tử. Nếu như ngươi không còn biến, liền đừng trách chúng ta ngay cả ngươi một khối thu thập. Sư Tâm Vương cử động như vậy nhưng là hoàn toàn chọc giận đám người kia. Bọn họ trực tiếp giơ vũ khí nhắm ngay Sư Tâm Vương. Yêu cầu kia Sư Tâm Vương lập tức cút đi. Mẹ kiếp, lại dám mắng ta người điên. Đắc Lạc, các ngươi tiền này ta không kiếm lời. Hôm nay ta nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi môn một hồi. Cho các ngươi biết kính giả yêu trẻ không phải là treo ở ngoài miệng nói. Sư Tâm Vương nói trong tay xuất hiện một cây quyền trượng. Tùy ý một cái quơ múa. 2 đầu cự sư xuất hiện. Hướng đám người kia vọt tới. Chỉ là một đối mặt. Liền đem đối với phương 2 người giết chết. Khốn kiếp. Tìm chết. Một nhìn chính bọn hắn cuối cùng bị công kích. Đám kia dẫn đầu bộ ra hỏa giờ mới hiểu được. Hóa ra bọn họ là bị chơi xỏ. Từng cái lập tức liền đem vũ khí cho lấy ra. Bắt đầu phát động phản kích. Bỉ Mục đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhìn một cái sư tâm vương động thủ. Hắn lập tức liền hóa thành hình rồng. Một đôi cự chảo hướng đám người kia nắm tới. Mấy cái thực lực thấp ra hỏa gặp tai vạ. Trực tiếp bị Bỉ Mục bắt lại. Nhét vào trong miệng bên. Nhìn bên này còn chưa khai chiến. Liền bị tổn thất to lớn. Đám kia dẫn đầu bộ nào dám dừng lại. Bọn họ từng cái tứ tán né ra. Suy nghĩ có thể chạy khỏi nơi này. Bất quá kia sư tâm vương với Bỉ Mục nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội. Hai người trực tiếp liền chạy đến những người đó trước mặt. Một cái sói đói vồ mồi. Đem những tên kia cũng cho hù dọa lui về. Ta nói. Người mới vừa rồi diễn kỹ cũng quá kém. Nếu không phải ta mang theo đám này kẻ ngu tới. Chỉ sợ ngươi ngay cả canh long cũng hù dọa không dừng được. Sư tâm vương khống chế sư tử chiến đấu. Hắn căn bản cũng không cần tiến lên. Một có cơ hội liền phê bình lên Bỉ Mục vừa mới biểu hiện. Ngươi một cái lão tiểu tử. Ta diễn kỹ thế nào? Chung quy so với ngươi còn mạnh hơn. Còn cái gì ta cũng vậy theo chân bọn họ nhận biết nhân. Ngươi trực tiếp cướp không thì xong rồi. Về phần như vậy ăn nói khép nép sao? Bỉ Mục với sư tâm vương lần nữa lại cãi và đứng lên. Căn bản cũng không đem kia hai cái bát cấp tu luyện giả coi là chuyện to tát. Một đời người lớn nhất khuất nhục. Không phải là không đánh lại người khác. Mà là trực tiếp bị đối thủ cho không nhìn. Bây giờ chàng thượng sống sót hai người. Lúc này cũng đều là nổi giận đùng đùng. Hận không được lập tức đem so với Mục với sư tâm vương cho bầm thây xương gãy. Ai bảo hai người kia. Ngươi tới ta đi, dửng dưng đối với chiến. Thật là quá không đem bọn họ để ở trong mắt. Khốn kiếp, các ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt tốc độ điểm. Chơi như vậy nhân có ý tứ sao? Một người trong đó bát cấp tu luyện giả quả thực không chịu nổi. Trực tiếp liền kêu lên. Hôm nay nhận được tin tức. Biết kia canh long mang theo mấy cái tiểu nhị tới. Bọn họ cũng đều biết canh long thực lực. Suy nghĩ nhưng là vơ vét một số lớn cơ hội tới. Không thể tưởng cuối cùng còn có Bỉ Mục với sư tâm vương hai cái này không đáng tin cậy nhân tố. Nghe được người kia gào thét. Sư tâm vương khống chế hai cái sư tử sãi bước về phía trước. Đem người kia vây. Ra lệnh một tiếng sau khi. Hai cái sư tử trực tiếp phát động công kích. Hướng tên kia cắn. Bát cấp tu luyện giả đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị đối phó. Nhưng là thực lực của hắn cao hơn nữa. Cũng không ngăn được sư tâm vương không ngừng triệu hoán sư tử. Một khi có sư tử ngủm. Sư tâm vương rất tùy ý liền lại triệu hoán đi ra một cái. Như thế đi xuống. Cũng chính là mấy hiệp đi qua. Kia bát cấp tu luyện giả rốt cục thì bị bại đi xuống. Bị sư tử cho miệng to nuốt vào bụng mình bên trong. Trong nháy mắt chiến đấu liền kết thúc. Nhìn chàng thượng chỉ còn lại một cái bát cấp tu luyện giả. Bỉ Mục với sư tâm vương nhưng là ha ha vui vẻ. Hai người căn bản cũng không cố người kia sống chết. Cuối cùng ở một bên thạch đầu cây kéo bố. Quyết định là ai tới thu thập này người cuối cùng ra hòa. Đắc lạc, chúng ta cũng đừng kéo dài thời gian rồi. Bằng không các ngươi muốn tìm tiểu cô nương nhưng là phải bị người cho gieo họa. Chúng ta liên thủ đem người này giải quyết xuống. Lập tức liền đi cứu người. Nhìn hai người hiếm thấy đạt thành nhận thức chung sau khi. Bỉ Mục cuối cùng giống như bay hướng kia còn sống ra hỏa đánh vào đi qua. Một chảo đem người kia bả vai bắt lại. Sư tâm vương sư tử vừa vặn chạy tới. Há to miệng một cái. Liền đem người tu luyện kia đầu cho cắn. Ném rơi trên mặt đất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.